Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, Lã Bất Vi rốt cục muốn xuất thủ. Tần Quốc, không nghĩ tới Tử Phòng ngươi dĩ nhiên hội đưa ra ý kiến này. Hàn Phi mang theo kinh ngạc nhìn về phía Trương Lương, nói, Trương gia nhiều thế hệ xuất sĩ Hàn Quốc. Đã xem như Hàn Quốc nguyên lão cấp bậc gia tộc họ. Không nghĩ tới cái này một đời Trương Lương. Dĩ nhiên nói ra như thế, phản nghịch, nói tới. Lương gần nhất về quê nhà một chuyến. Trương gia cố hương đã bị Hàn Quốc cắt ra đi cho Tần Quốc. Tần nuốt Hàn nhị trăm dặm, làm tân dân. Cái kia 200 dặm bách tính nhưng trái lại sinh hoạt càng tốt hơn. Trương Lương hơi xúc động nói. Thường thường tới nói, một quốc gia chiếm đoạt một cái khác quốc thổ, tân dân địa vị đều là thấp nhất, bình thường đều phải nhẫn khuất chịu nhục. Trương Lương không tin Tần Quốc hội cố ý ưu đãi Hàn Quốc bách tính. Như vậy những này Hàn Quốc bách tính sở dĩ sinh hoạt được. Chỉ là bởi vì Tần Quốc bách tính sinh hoạt được càng tốt hơn. Về phần đang Hàn Quốc nội bộ vừa mới bắt đầu thực thi Tần Pháp. Ngược lại là không có ít nhiều hiệu quả, chỉ là cho Hàn Quốc bách tính vẽ một tấm bánh mà thôi. Dù sao 11 tần pháp thực thi, hay là cần trên dưới một lòng, thiếu một điểm có lúc hình thành hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều. Bất quá Bạch Thuấn không đáng kể, hắn vốn chính là phải cho đói bụng người Hàn trước tiên vẽ một tấm bánh. Để bọn hắn nhìn ra chảy nước miếng. Ây! Hộp phòng vừa nói như thế, ta làm sao cảm giác Hàn Quốc bị Tần Quốc nuốt hết ngược lại là việc tốt. Ngươi liền không có nhìn thấy chuyện xấu gì sao? Hàn Phi lúng túng sờ đầu một cái, hỏi, hai người đàm luận Hàn Quốc cùng Tần Quốc thời điểm, cũng hiểu ngầm không có nói về nước nhà khái niệm, bởi vì trong lòng hai người lý tưởng cùng tín niệm, vốn cũng không ở lao tù bên trong, mà ở thiên hạ. Thật là có, ta tận mắt thấy có 5 tên quan viên bởi vì không làm tròn trách nhiệm phạm pháp. Hoành hành tàn phá bừa bãi, dẫn đến bách tính tiếng oán than dậy đất, cuối cùng bị bắt đi. Trương Lương nói, ô, chẳng lẽ Tần Quốc phương pháp chỉ nhằm vào dân, quan viên biển thủ, Tần Quốc thương quân phương pháp đã thực hành hơn 100 năm. Theo lý mà nói đã rất thành thục. Nghe được Trương Lương nói như vậy, Hàn Phi không khỏi có chút hoài nghi lên Tần Pháp bản chất. Vậy chút Hàn địa bách tính cũng cho là như vậy, cho rằng Tần Quốc đều là ác quan. Sau đó, quan phủ xét duyệt đi ra, 5 người kia đều là Hàn nhân làm quan. Trương Lương có chút bất đắc dĩ nói, ngày sau thống nhất thiên hạ, không thể tất cả lớn nhỏ từng cái quan viên đều bị người Tần tới làm. Không nói Tần Quốc nhân tài đủ không đủ, cứ như vậy khu vực kỳ thị sẽ không là một chuyện tốt, vì lẽ đó Tần Quốc chiếm đoạt Hàn địa 200 dặm bên trên. Đại bộ phận trung hạ cấp quan viên đều là do Hàn nhân tới đảm nhiệm. Chỉ là rất tiếc, người Tần làm quan đều hiểu được Tần Pháp nghiêm túc cùng công chính, Hàn nhân nhưng đổi không xấu tật xấu. Cho rằng làm quan liền có thể muốn làm gì thì làm. Làm cho dân chúng địa phương khổ không thể tả. Chỉ là rất tiếc, người Tần làm quan đều hiểu được Tần Pháp nghiêm túc cùng công chính. Hàn nhân nhưng đổi không xấu tật xấu. Cho rằng làm quan liền có thể muốn làm gì thì làm. Làm cho dân chúng địa phương khổ không thể tả. Sự kiện lần này Bạch Thuấn cũng viết thư cho Doanh Chính nhắc nhở một chút. Ngày sau một lòng thống nhất lục quốc, còn lại khu vực cũng rất có thể phát sinh những chuyện này. Hắn có thể trọng dụng lục quốc nhân tài, nhưng lục quốc làm người quan viên, lấy Tần Quốc danh nghĩa ức hiếp bách tính, sau đó sẽ lấy lục quốc danh nghĩa phản kháng bạo Tần. Đây chính là một cái rất nguy hiểm sự tình, pha mơ như hiện ra, mà thuật không muốn thấy. Đây là Hàn Phi Tử. Bên trong một câu nói, lần này kết quả xử lý trực tiếp truyền tin, không chỉ có cứu lại địa phương dân tâm, càng làm cho cái kia một phần hàn nhân đối với Tần Quốc Quý Trúc cảm càng sâu. Thậm chí một nhóm người trái lại hận lên Hàn Quốc. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Công việc quảng cáo rất trọng yếu, Bạch Thuấn là minh bạch. Chỉ là bởi vì hiện tại Lã Bất Vi vẫn còn nắm không ít quyền lợi, vẫn chưa thể hoàn toàn thực thi. Giữ lại Lã Bất Vi là bởi vì hắn là một có thể dùng nhân tài, hiện tại phải trừ hết Lã Bất Vi. Là bởi vì hắn trở ngại Tần Quốc phát triển, trở thành chướng ngại vật. Trương Lương Hàn Phi hai người cuộc nói chuyện dài một buổi tối. Vệ Trang cũng thỉnh thoảng mà chen một câu hắn quan điểm. Ba người tựa hồ cũng có bước đầu quyết đoán, chỉ đợi một cái mồi dẫn lửa. Từ khi Hàn Thái Tử bị Thiên Trạch bắt đi về sau, Hàn Vương Trừ vừa bắt đầu dặn dò Hàn Phi, Cơ Vô Dạ, Hàn Vũ ba người cứu lại Thái Tử, vẫn vùi tại hậu cung, vẫn không có vào triều lý chính. Khả năng cái này bệnh tâm thần Hàn Vương là muốn vạn nhất chết một cái, liền lại sinh một cái đi ra. Cũng không biết rằng bị rượu không năm ba sắc móc mình không thể đến cùng vẫn được không được. Tần Quốc bên kia, có lẽ là bởi vì tiềm tàng ở Tiềm Long trong nội đường hai đôi con mắt bị Bạch Thuấn giết chết. Cũng có lẽ là Lã Bất Vi không kiềm chế nổi. Truyền đến tin tức, Tần Quốc đột nhiên chuẩn bị phái ra sứ thần đi tới Hàn Quốc. Biết được tin tức này, cao hứng nhất trừ Bạch Thuấn, chính là Cơ Vô Dạ. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, cái này sứ thần tuyệt đối là Lã Bất Vi phái tới. Tần Vương có ở Hàn Bạch Thuấn, không cần phải lại phái sứ thần. Ha ha ha ha, Văn Tín Hầu rốt cục ra tay, cuối cùng cũng coi như không cần bận tâm tên kia. Biết được Lã Bất Vi phái người đến đây, Cơ Vô Dạ ngay ở trước mặt Cơ Thiếp cùng thuộc hạ mặt, trực tiếp cười ha hà. Lấy Cơ Vô Dạ ương ngạnh tính cách, ở Bạch Thuấn đi tới Hàn Quốc sau cơ bản một điểm nhỏ động tác đều không làm, đã sắp khó chịu giết hắn. Chỉ là khả năng Cơ Vô Dạ cũng không minh bạch Hàn Quốc tình cảnh hãy cùng Thái Tử sự kiện Trung Hàn Phi sự cảnh một dạng, bất luận phương nào thắng lợi đều là bại vong. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.